Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 125, Miwako Mồi Nhử Nhật Ký. Dựa theo báo cáo trên văn kiện diện người bị hại ghi chép, hung thủ thân cao hẳn là 150 tả hữu. Nhưng nếu như đó là xây dựng ở người bị hại đều ăn mặc cao cao giày đáy giày hoặc cao dép lê đây. Một đường chạy về sở cảnh sát, Mizuma Suki mở ra ghi chép nguyên thủy văn kiện. Quả nhiên mặt trên viết chính là đối phương theo ta gần như cao, nếu như vậy. Mà sau đó trải qua đo đạc người bị hại thân cao đều ở 1m50 trên dưới, quả nhiên a. Cũng coi như là có đột phá, Mizuma Suki nói thì thầm. Nguyên lai hung thủ thân cao không phải 1m50 mà là 1m6 trở lên, tiếp cận 1m7. Có điều có vẻ như cái này kiểu tóc cũng không cái gì dùng dáng vẻ, mà một bên khác, Sato Miwako cùng Miyamoto Yumi vui cười hớn hở đi dạo thương trường. Căn bản không đi quan tâm phía sau có người hay không loại hình vấn đề. Mà chậm đã chậm, Sato Miwako cũng quen rồi y phục trên người. Động tác càng thêm tự nhiên, không hề kẽ hở. Thay phiên đi theo các nàng phía sau bảo vệ các cảnh sát, thậm chí có một loại các nàng đã quên nhiệm vụ đơn thuần đang hưởng thụ đi dạo phố lạc thú Nhật Quang, rất nhanh liền xuống phía Tây. Hai người trước tiên đem mua đồ vật tồn tại thương trường chứa đồ quỹ. Sau đó chạy đến thương trường phụ cận trong quán rượu chơi, đây là loại kia có sân nhảy âm nhạc quán. Ba, sớm đến rồi một canh giờ, Shiratori cũng không lâu lắm hãy cùng Sato Miwako hỗn quen. Hai người cùng đi xuống sân nhảy. Ở ầm ĩ âm nhạc che giấu dưới, một bên khiêu vũ một bên xì xào bàn tán, có người theo đuôi sao? Shiratori thấp giọng hỏi, không có phát hiện theo đuôi dấu hiệu. Trang phục của ta không có sức hấp dẫn sao? Sato Miwako tiếc nuối nói, ta cảm thấy liền rất có sức hấp dẫn, tê êm tai lời không nói đến một nửa. Shiratori hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn bị tàn nhẫn mà đạp một chân, nhưng vẫn là nhịn đau nói rằng, rất có sức hấp dẫn, chỉ là dụ dỗ phạm nhân cùng khuôn mặt đẹp hay không không quan hệ mà thôi. Phạm nhân vừa vặn không nhìn thấy ngươi, xin lỗi, xin lỗi. Ta không nhảy thế nào qua vũ, Sato Miwako chân thành xin lỗi nói, đương nhiên Shiratori cũng tin. Tưởng nàng khẳng định không có lý do gì cố ý dẫm chính mình, vậy thì càng phiền toái. Nghe xong Shiratori, Sato Miwako trái lại hạ lên. Hung thủ không có nhìn chằm chằm ta liền khẳng định nhìn chằm chằm cái khác mục tiêu. Vụ án có thể sẽ tiếp tục phát sinh, trừ ngươi ra nơi này bên ngoài. Ta cùng giải quyết thì chú ý cái khác 109 nữ hài, Shiratori không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Ừ, Sato Miwako âm thanh trầm thấp, rõ ràng tâm tình cũng không có dễ chịu đến một lát sau, tê, xin lỗi, xin lỗi. Làm đi ra sân nhảy sau khi, Sato Miwako tâm tình đã hoàn toàn điều chỉnh thành chơi vui vẻ hình thức. Mà Miyamoto Yumi ở cùng một cái khác đẹp trai nam nhân tán gẫu hừng hực bạn mới. Chờ Sato Miwako trở về, người đàn ông kia liền trực tiếp rời đi. Sato Miwako nhìn bóng lưng của hắn hỏi bạn mới, ý tứ chính là cảm thấy người này thật giống không? Phải cảnh sát cải trang? Có phải là nhân viên không quan hệ? Đúng vậy. Thật giống tên gì Tú Cát chứ? Không nhớ kỹ. Ngược lại rất xoái, Miyamoto Yumi lẫm lẫm liệt liệt nói. Mới vừa rồi còn nhìn thấy một cái lần trước tán gẫu qua thiên người. Hàn huyên một hồi liền đi, chính là nói vừa nãy đã tiếp nhận đầu. Nhân ra chắp đầu đối với xong tin tức liền đi. Ám phúng Sato Miwako cùng Shiratori ở sân nhảy thời gian quá dài, nhưng mà Sato Miwako đương nhiên không nghe ra đến. Sau khi ngồi xuống liền cầm lấy một chén rượu rất cùng uống nước như uống vào. Nhảy nửa ngày vũ rất phí thể lực, đúng là uống nước. Vì phòng ngừa các nàng thật sự uống say, sớm đến người sớm bố trí rất nhiều, rượu giả uống chậm một chút. Đừng uống hôn mê, Miyamoto Yumi thấy Sato Miwako uống như thế hào phóng lo lắng làm lộ. Nhắc nhở, mỹ nữ lượng lớn a, nhưng mà đã chậm. Một người tuổi còn trẻ nam tử chú ý tới nàng. Đi tới đến gần đạo, ta xin mời mỹ nữ một chén rượu. mỹ nữ sẽ không không nể mặt mũi đi. Thanh niên trẻ tuổi kia rõ ràng là quán ba khách quen đây. Chính là thật rượu. Có điều Sato Miwako cùng Miyamoto Yumi ai cũng không lo lắng. Dù sao Sato Miwako là ở cái này khoa kiểm soát trong tiệc rượu đều có thể ngồi vào cuối cùng mấy. Người một trong, chỉ là mấy chén rượu còn quán không ngã nàng. Cũng không cần lo lắng bên trong rơi xuống thuốc gì. Xung quanh giấu giếm mấy vòng cảnh sát. Coi như Miwako thật bị thuốc ngã cũng sẽ không bị hắn mang đi. Mà là bọn cảnh sát liền hắn cùng nàng đồng thời tiếp đi. Miwako không chút do dự một cái ầm tiến vào. Phóng khoáng dáng vẻ để nam tử ánh mắt sáng lên. Bắt chuyện tử bảo mở ra một sấp Corona tại hạ Tsukasa Isin. Không biết ta có hay không vinh hạnh cùng vị tiểu thư này một tí mới thôi. Đây chính là muốn đấu rượu quán người ý tứ, rượu cũng đã mở ra. Lấy Sato Miwako tính cách sẽ nhận sợ. Đương nhiên nàng cũng không ngốc. Người bắt nạt người A. Người hai chén ta một chén. Cô nương chân hào kiệt vậy. Tiểu sinh tự thẹn không bằng. Ta ba chén ngươi hai chén thế nào? Ma ma tức tức như cái. Như thế phiền phức uống pháp còn không bằng một người một chén. Thanh niên không cho rằng xử. Trái lại đánh rắn theo côn lên. Vậy thì một người một chén đi. Đa tạ cô nương nhường cho. Tại hạ uống trước rồi nói. Nói xong cầm lấy một bình Corona liền hướng trong miệng quán. Càng là trực tiếp đối với bình thổi. Miyamoto Yumi hít sâu một hơi. Trực tiếp làm một bình không ngừng nghỉ, có thể không phải bình thường tửu lượng thiết. Không biết xấu hổ, Sato Miwako cũng không thèm để ý. Nàng cùng khoa kiểm soát cảnh viên nhóm đi ra ngoài uống rượu, vốn là uống tất cả mọi người uống. Như thế lượng, coi như một đổi một cũng không sợ hắn. Đưa tay cũng cầm lấy một bình rượu ngước cổ lên mở uống, ha tương đương, một hơi uống vào. Tốc độ so với nam tử còn nhanh hơn một điểm. Sato Miwako khiêu khích nhìn đối phương, khâm phục. Nam tử bốc lên ngón tay cái. Lại cầm lấy đệ nhị bình. Sẽ không lúc này không dám lãng. Cầm lấy cái chén không thành thật đổ vào. Lại cho Sato Miwako rót một chén ở trong quán rượu xem trò vui. Đánh nhau náo nhiệt chỉ có thể là đệ nhị đẹp đẽ. Mà ưa nhìn nhất đương nhiên chính là đấu rượu. Đặc biệt là có em gái tham dự đấu rượu. Huống hồ vẫn là trang phục làm tức giận 109 em gái không bao lâu. Trong quán rượu vây quanh mấy vòng người xem náo nhiệt. Trong đó cũng không có thiếu là ngay lập tức tới gần cảnh viên. Những này cảnh viên kỳ thực phần lớn cũng không phải tam hệ. Thậm chí đều không phải khoa kiểm soát. Đương nhiên Sato Miwako thường phục đi làm. Hơn nữa là stylist làm tức giận quần áo tin tức thả sau khi đi ra. Vì sao lại có nhiều như vậy tự nguyện hiệp trợ nhiệm vụ cảnh viên căn bản là không cần hỏi hai. Người ngươi tới ta đi liên tiếp làm mấy chục chén. Cuối cùng một sấp Corona liền còn lại hạ tối hậu hai bình, được rồi. Một hiệp phân thắng thua đi, Sato Miwako ngược lại thiếu kiên nhẫn. Đoạt lấy một chỉnh bình Corona, một cái chân đạp ở trên cái băng, dầm dầm ba thanh hai cái liền uống xong. Đưa tới quần chúng vây xem một mảnh ủng hộ, cách tương đương đến ngươi, Sato Miwako đánh cái đáng yêu rượu. Cách, đưa tay làm mời trạng, xin bắt đầu ngươi biểu diễn, ta, gọi là Tsukasa Isin. Nam tử tựa hồ bị Sato Miwako khí thế thu. Hút, do dự một chút, xoay người ở một mảnh cười vang bên trong đào tẩu, Corona có cái gì uống. Mỹ nữ ta mời ngươi uống pháo mừng, lại nhảy ra một người. Mở ra một bình Chivas Royal Salute mời nói Sato Miwako đi ra làm mối chính là đến hấp dẫn nhãn cầu. Đương nhiên không chê lớn chuyện. Càng náo nhiệt càng tốt. Tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Vẫn phấn khởi chiến đấu đến đêm khuya đường phố. Sato Miwako cùng Miyamoto Yumi vui vẻ cáo biệt. Từng người hướng đi về nhà. Con đường một chiếc xe taxi đình đến Sato Miwako bên người. Quay cửa kính xe xuống. Lộ ra Mizuma Suki bài tài xế xe taxi khuôn mặt tươi cười. Mỹ nữ, có muốn hay không đánh xe? Cho ngươi nửa giá. Không được, ta muốn tự mình đi vừa đi, Sato Miwako tí cười nói. Hơn nữa ngươi muốn tán tỉnh ta. Phốc. Mizumasuki trong lòng phun máu. Một con nện ở trên tay lái. Nói thầm trong lòng, cái tên này có phải là thật đến uống say. Có điều nàng trước đây say khướt không phải biểu hiện này a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.